Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1466, chương 1255, đi qua cố sự. Ta và Trác có cái gì hữu nghị? Rivian, Raven, thì tại sao sùng bái ta? Ở nơi này bộ phận chiến cảnh một hoàng siêu, là đệ nhất trình tự người quan sát. Hắn cần muốn lần nữa hội hợp cùng trọng điệp thời gian tuyến. Mới, chỉ có, sẽ minh bạch tương lai của hắn đối với cái này cái thế giới đi qua tạo thành ảnh hưởng. Đến từ thời gian tuyến thoáng cảm giác, để hoàng siêu minh bạch, chắc nói cũng không phải cải biến. Lịch sử mỗi thời mỗi khác đều đang thay đổi. Tương ứng thì sẽ điệp ra ở trước mắt trên thế giới. Hắn phải cùng Trác giữ vững tốt đẹp chính là tư nhân hữu nghị. Hoàng siêu cười ha ha, trả lời Trác vấn đề. Nàng xông đến một nhà công việc bình thường trong bệnh viện. Muốn tiến hành trái pháp luật hoạt động, ta cho nàng hảo hảo học một khóa. Eric làm sự tình càng thêm ác liệt. Ta sẽ không để cho bọn họ như thế không hề giá cao ly khai. Được rồi, Trác. Ta đáp ứng ngươi không dùng tâm linh năng lực đối với trả bọn họ. Nhưng ta muốn bọn họ nhận thức đến sai lầm của mình. Ngươi nên vui vẻ, bởi vì ta cho ngươi cơ hội hảo hảo cùng bọn họ nói chuyện. Bọn họ muốn chạy trốn ngươi đều không được. Trác nhún vai, vậy ta phải nói với ngươi cảm ơn nhiều. Hoàng siêu, ta cần nói chuyện. Hắn phóng xuất ra an ủi tâm linh ba động. Phía trước mọi người hôn mê, đều giống như từ một cái tốt trong giấc ngủ tỉnh lại. Không có gì đau đầu bệnh trạng, ngược lại còn trở nên còn có tinh lực. Vì sao ngăn cản ta bang hài tử kia? Trác cảm thấy Hoàng siêu ngăn trở hắn khôi phục tần vân. Hoàng siêu nói ra, hắn có năng lực từ nơi đó tránh thoát được. Cái này là cơ hội của hắn. Áo la la đám người phát hiện. Hai bên đại lão dĩ nhiên nhận thức, xem cái này đối thoại cũng không đánh nổi, đều thả lỏng một hơi. Trác đối với Jean Grey nói, được rồi, cầm, thu hồi lực lượng của ngươi a. Hoàng siêu lộ ra một cái cảm giác hứng thú nụ cười. Đối với Jean Grey nói ra, bị giam lại mùi vị không dễ chịu, theo ta công tác thế nào, ta có thể cho ngươi một bộ thân thể hoàn toàn mới. Để cho ngươi một lần nữa thích ứng nhân loại sinh hoạt. Jean Grey ánh mắt bắt đầu ba động. Trác thở dài, dùng bao hàm lực lượng tinh thần thanh âm kêu lên. Cầm, vì vậy cầm chủ nhân cách chiếm giữ chủ động. Đem nàng phượng hoàng lực lượng lần nữa cầm cố ở trong người. Trác đối với Hoàng siêu lắc đầu. Không nên đánh cầm chủ ý. Như vậy lực lượng đáng sợ. Là chúng ta không thể thao túng. Hoàng siêu lắc đầu. Sợ hãi. Trác, ngươi đang sợ hãi. Ngươi một mực truyền thụ người khác đi chiến thắng sợ hãi. Đi bình tĩnh tâm linh. Nhưng trên một điểm này ngươi cũng không thể khắc phục sợ hãi. Cái này cũng sẽ trở thành ngươi sai lầm lớn nhất. Hắn hướng Jean Grey chớp mắt vài cái. Nếu như ngươi nghĩ xong. Tùy ý tới tìm ta. Scott tiến lên trước một bước chắn Jean Grey trước mặt, mất hứng nói, "Uy, Hoàng siêu đối với hắn bạn gái mơ ước để hắn phi thường khó chịu. Hoàng siêu thấy như vậy một màn lộ ra tha thứ nụ cười. Ha ha ha, người thanh niên, Rosen nhìn Hoàng siêu người thanh niên khuôn mặt, đang nhìn xem giáo sư ngồi trên xe lăn lão đầu dáng dấp. Thầm nghĩ hỏi một câu. Các người thực sự là người cùng một thời đại. Được rồi, có chút dị nhân có thể bảo trì tuổi trẻ. Cái này có thể lý giải. Bất quá mọi người tại đây nhìn về phía trẻ tuổi Hoàng siêu. Đều cảm thấy một loại chứng đau. Hoàng siêu lại đưa ánh mắt nhìn về phía Trác đám người phía sau. Một loại lực lượng tinh thần. Ở bệnh viện đại môn thức tỉnh rồi. Tần Vân thừa nhận vô số thống khổ nhân sinh. Vô số bi kịch đánh thẳng vào tâm linh, hắn lệ rơi đầy mặt, phát xuất chiến đấu giống giận, không thay đổi đây hết thảy được không? Cái này cái thế giới nhất định phải cải biến, mà hắn là một mạnh mẽ đại năng lực nhân, có thể cho cái này cái thế giới bi kịch trở nên ít một chút. Loại này nhận thức, để hắn đối với mình ta nhận đồng càng thêm kiên định. Hắn càng thêm rõ ràng xác nhận, hắn xử lý chính là vĩ đại mà tránh nghĩa sự nghiệp. A, Tần Vân đè xuống trong linh hồn thống khổ, cảm động lây thống khổ, để ý chí của hắn càng thêm kiên định, càng thêm sáng tỏ tự ý nghĩa của ta. Hắn đứng lên, rực rỡ chuyên tâm, cả người dường như bị đánh mài quá một phen, ở tinh thần thế giới rạng rỡ phát quang. Hắn vừa tỉnh lại, liền thấy Hoàng Siêu đứng ở bên cạnh hắn. Tần Vân kích động kêu lên, Hoàng lão sư. Hoàng Siêu vỗ vỗ bờ vai của hắn, khích lệ nói, làm tốt lắm, tiểu tử. Hắn cùng Tần Vân xoay người đối mặt Trác một đám người. Hoàng Siêu mỉm cười nói, ta và đệ tử của ta, ngươi và đệ tử của ta, để cho chúng ta đổi cái địa phương nói chuyện với nhau. Bọn họ hẳn là minh bạch một ít chuyện đã qua. Hắn vung tay lên, tất cả mọi người bị không gian lực lượng bao vây. Chỉ một lúc bọn họ xuất hiện tại một gian phòng khách rộng rãi bên trong. Đèn treo tản ra ánh sáng nhu hòa. Phía dưới một vòng sofa có thể làm cho tất cả mọi người tất cả ngồi xuống. Hoàng Siêu hỏi, các ngươi muốn uống gì? Thủy, thủy vẫn là thủy. Tần Vân đối với sáo lộ này rất quen thuộc. Nhận mệnh nói ra, thủy, Rosen biểu thị không phục. Hắn thăm dò mà hỏi thăm, nếu như có thể ta muốn uống chai bia. Hoàng Siêu đồng tình nhìn hắn một cái. Bia đối với thân thể ngươi nhất hữu ích đồ đạc chính là hơi nước. Chúng ta sao không thẳng vào chính đề, trực tiếp uống nước. Trác nói ra, được rồi, ta muốn uống nước, là người quỷ hẹp hòi. Hắn chỉ làm cho khách nhân uống nước, không cần ôm ảo tưởng. Trác các đều cảm thấy sâu đậm chóc cấp bách. Phác ngươi nếu chỉ cho uống nước, còn hỏi cái sót a, trả lại cho ra ba cái tuyển hạng, thượng đế chớ chú ngươi cái này đích. Hoàng Siêu ha hả nói, không cần đọc tâm thuật, ta đều biết các ngươi không vui, thương cảm, liền cơ bản dưỡng sinh thường thức cũng đều không hiểu. Chắc, chúng ta có rất lâu không có chơi cờ, ở cho bọn họ kể chuyện xưa lúc, chú ý cùng ta tiếp theo bàn sao. Hoàng Siêu xuất ra một cái cờ vây bàn cờ. Một hộp Kuroko hướng về Trác phương hướng phiêu tới. Trác cười kẹp lên một khỏa quân cờ. Hắn một bên bình kịch, vừa dùng lâu đời thanh âm nói ra. Ta và Hoàng Siêu ở trước đây thật lâu biết. Khi đó, vài thập niên trước, Trác vẫn là một cái tuổi trẻ tài cao học giả. Hắn còn có thể dùng chân bước đi. Hắn còn có thể mọc ra một đầu nồng đậm tóc. Trẻ tuổi sức sống thật tốt a. Hoàng Siêu thì là một cái du học sinh. Hắn ở gen học thượng cùng Trác rất có tiếng nói chung. Hai người bình thường thường thảo luận. Mà Riven, Raven, mỗi lần đều là giống như nghe thiên thư giống nhau. Đánh nhau quấy nhiễu nàng và Trác hai người thời gian Hoàng Siêu tương đương khó chịu. Một hoàn mỹ cơ nhân biến dị tạo vật. Hoàng Siêu đánh bắt đầu cánh tay của mình. Cái này trong một bàn tay ẩn chứa lực lượng cường đại. Nhưng là bề ngoài của nó giống như người bình thường. Nó có thể phá hủy sắt thép, phá hủy skyscraper, thừa nhận hỏa diễm hàn băng phóng xạ các loại. Chờ, hoàn cảnh ác liệt, nhưng là nó lại sở hữu bình thường bàn tay ấm áp cùng mềm mại. Đây là dấu bé ít chiến cảnh, trận chiến đầu tiên dấu lớn thế giới. Chiến tranh lạnh bóng ma bao phủ toàn cầu, mà trong này còn có một cái âm mưu gia tiếu Sebastian đang âm thầm khuấy động phong vũ. Ta đã là giáo thủ, Trác hưng phấn mà kêu to. Hôm nay là hắn thu được giáo chức thời gian. Rivian, Raven, xông lại ôm ở hắn, chúc mừng hắn tâm nguyện được đền bù. Hoàng Siêu chúc mừng nói, chúc mừng, Trác, về sau. Ngươi chính là Xavier giáo thủ. Trác chứng kiến Hoàng Siêu tỉnh táo một chút, có chút ngượng ngùng nói, ta thật đáng tiếc. Hoàng Siêu, bọn họ bình định cũng không công chính. Ngươi lúc đầu chớ nên lạc tuyển. Hoàng Siêu sái nhiên cười nói, cái này rất bình thường không phải sao? Trên thực tế không có ai đem ta bắt đi, coi ta là thành gián điệp, ta đã rất cao hứng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.